Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, mình người thiết lập cũng băng a. Nhà ta Tô Nhược Tuyết mềm như vậy manh quy đánh. Há lại ngươi có thể sánh được. Nghe đến lời này, Bùi Thiên Tư cảm thấy buồn cười nói. Ồ, ngươi lại không có nếm qua tỷ tỷ thân thể. Làm sao sẽ biết ta không như Tô Nhược Tuyết đây? Nhìn xem trên mặt Bùi Thiên Tư cái kia mê chết người không đền mạng nụ cười. Tần Phong hù dọa thích đáng liền lui về sau hai bước. Hai tay che tại trước người của mình. Một mặt hoảng sợ nhìn xem nàng. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi. Ta thế nhưng bán nghệ không bán thân. Phốc phốc. Nhìn xem Tần Phong làm quái dáng dấp. Bùi Thiên Tư nhịn không được cười ra tiếng. Cái kia nhất cử nhất động ở giữa. Đều tràn ngập dụ hoặc. Để Tần Phong lông mày không tự chủ chớp chớp. Sau đó, Bùi Thiên Tư cũng không đùa hắn. Lập tức nói. Được rồi. Không đùa ngươi. Nói lấy. Bùi Thiên Tư cầm lên phía trước bị thay thế váy. Quay đầu nhìn hướng Tần Phong. Tỷ tỷ ta hiện tại phải thay quần áo. Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị đi ra ngoài một chút à? Nghe đến lời này, Tần Phong lông mày lần nữa nhảy lên. Bất quá cuối cùng vẫn là không nói gì. Chỉ là hắn không có chú ý tới chính là. Tại hắn vừa mới lúc xoay người. Trên mặt của Bùi Thiên Tư lộ ra một vòng lờ mờ thần sắc. Nhìn xem Tần Phong chậm chậm hướng đi bao gian cửa chính. Trong lòng Bùi Thiên Tư không khỏi nghĩ nói. Rõ ràng cái thứ nhất gặp ngươi. Là ta à. Cửa phòng đóng lại âm thanh truyền đến. Đem Bùi Thiên Tư suy nghĩ tất cả đều cắt ngang. Bùi Thiên Tư thấy thế cũng không kéo dài. Trực tiếp ở trong bao gian đổi lên quần áo. Mà vừa mới ra ngoài Tần Phong. Cũng đồng dạng nới lỏng một hơi. Không thể không nói. Tuy nói đều là non. Thế nhưng Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư phong cách hoàn toàn khác nhau. Tô Nhược Tuyết ưa thích chuyện gì đều làm chính mình suy nghĩ. Hơn nữa tính cách vô cùng đơn thuần. Là loại kia nam nhân khác chỉ cần vừa nhìn thấy liền không nhịn được đi lên trìu mến loại hình. Mà Bùi Thiên Tư đây. Cũng là ưa thích chiếm cứ chủ động. Người bình thường thật là khống chế không được. Bất quá cũng chính bởi vì hiểu rõ Bùi Thiên Tư. Tần Phong lúc này sắc mặt cũng là có chút khó coi. Bởi vì hắn vừa mới đem Bùi Thiên Tư nụ hôn đầu cho cướp đi không nói. Càng là nhìn hết Bùi Thiên Tư thân thể. Vóc dáng kia. Xin lỗi. Muốn dạng thẳng chân. Tần Phong kịp thời điều chỉnh một thoáng suy nghĩ của mình. Nhịn không được thở dài một hơi. Hắn biết Bùi Thiên Tư khẳng định không giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Nhưng Tần Phong cũng là không thể đưa ra bất kỳ biểu hiện gì. Bởi vì bên cạnh hắn đã có Tô Nhược Tuyết. Nếu để cho Bùi Thiên Tư biểu thị, như thế đối Tô Nhược Tuyết tới nói là không công bằng. Tuy nói giả bộ như vậy làm không có cái gì phát sinh sẽ thương tổn đến Bùi Thiên Tư. Nhưng mà nghĩ đến cái kia toàn tâm toàn ý vì Tô Nhược Tuyết của mình. Tần Phong liền theo bản năng muốn cự tuyệt. Bởi vì hắn không muốn thật xin lỗi Tô Nhược Tuyết. Cuối cùng chính mình không phải nhân vật chính. Tự mình biết sau này nội dung chuyện. Không cần mượn những nữ nhân này tới lên đỉnh đỉnh thế giới. Ai? Tần Phong không kềm nổi thở dài một hơi. Hắn hiện tại phát hiện. Không chỉ là nội dung chuyện cùng nữ chủ người thiết lập băng. Liền chính mình cái này lại làm phản phái lại làm nhân vật chính người thiết lập cũng bắt đầu từ. Từ băng. Đang lúc Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm. Bao xương cửa chính bị Bùi Thiên Tư mở ra. Chúng ta đi thôi. Tần Phong quay người nhìn lại. Chỉ thấy Bùi Thiên Tư phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Đi ra bao gian. Thấy thế, Tần Phong cũng không nghĩ nhiều nữa. Chậm rãi đi ra ngoài. Nhưng mà trên mặt đất mùi máu tươi vẫn là để Bùi Thiên Tư cảm thấy vô cùng khó chịu. Nguyên bản khoảng cách hơi ngắn hành lang. Hai người đi không sai biệt lắm 3 phút vậy mới đi đến cuối con đường. Đợi đến hai người đi ra ngoài. Chỉ thấy A Đại bọn hắn cùng lão nhị bọn hắn cũng theo đó chạy tới. Khi thấy Bùi Thiên Tư cùng Tần Phong bình yên vô sự đi ra. Mặc kệ là A Đại vẫn là lão nhị bọn hắn tất cả đều vì đó nới lỏng một hơi. Theo sau cấp bách đi tới bên cạnh hai người. Thiếu gia, đại tỷ, các ngươi không có sao chứ? Đối mặt thủ hạ quan tâm, Bùi Thiên Tư lắc đầu, không có việc gì. Nghe được Bùi Thiên Tư vừa nói như thế, A Đại theo bản năng hỏi, đám người kia đây? Nghe vậy Bùi Thiên Tư cũng không trả lời, mà là quay người nhìn một chút hành lang. Mọi người nghe vậy trong lòng nghi hoặc, theo Bùi Thiên Tư con mắt nhìn đi qua. Thế nhưng một giây sau, năm người lông mày cơ hồ là cùng một thời gian vặn tại một chỗ. So Bùi Thiên Tư nữ nhân này tốt một chút, bọn hắn cuối cùng chính tay giết qua người. Nhưng dù cho như thế, đối mặt cái này như là địa ngục nhân gian tràng diện, trong lòng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó chịu. Đại tỷ, những người này, chấm ngoặc kép, A Đại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Bùi Thiên Tư. Tỷ nói những người này đều đã chết, thế nhưng trong lòng hắn vẫn là cực kỳ nghi hoặc, những người này đến cùng chết như thế nào? Nghe nói như thế, Bùi Thiên Tư theo bản năng nhìn Tần Phong một chút, tuy nhiên lại cũng không nói lời nào. Theo Bùi Thiên Tư ánh mắt nhìn, khi thấy Tần Phong chính giữa một bộ suy tư bộ dáng đứng ở nơi đó, A Đại lập tức nghĩ đến Tần Phong tại dưới đất sàn boxing theo như lời nói. Trong lòng bừng tỉnh, không riêng gì A Đại bọn hắn, lão nhị hai người bọn họ cũng lập tức phản ứng lại. Chỉ là lão nhị trong lòng bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì thiếu gia bên cạnh có khủng bố như thế chiến lực, bọn hắn lại không biết. Thế nhưng bọn hắn ngay sau đó có nghĩ đến Tần Chiến thân phận, nghi ngờ trong lòng cũng theo đó tiêu tán. Đang lúc mấy người lâm vào nghi ngờ thời điểm, Bùi Thiên Tư cũng chậm chậm mở miệng. Được rồi, tìm người thu thập một chút a, thuận tiện tìm người trấn an một chút cái khác tâm tình của khách hàng. Bùi Thiên Tư biết mấy người hiểu lầm, tưởng rằng bên cạnh Tần Phong còn có người khác. Thế nhưng thông qua trước Tần Phong một loạt động tác, Bùi Thiên Tư cũng biết Tần Phong không muốn bạo lộ võ lực của mình giá trị. Nguyên cớ cũng liền mặc cho bọn hắn hiểu lầm, không cưỡi thích chuyện này. Bùi Thiên Tư hạ mệnh lệnh tới, A Đại bọn hắn lập tức làm theo. Mà lão nhị là Tần Phong hộ vệ, cũng không có đi theo A Đại bọn hắn bận rộn. Nhìn xem một bên còn tại suy tư Tần Phong, Bùi Thiên Tư không kềm nổi mở miệng nói. Hiện tại, chúng ta trở về sàn boxing. Nguyên bản còn đang bởi vì người nhà Thiết Lập cũng bắt đầu sụp đổ mà suy tư Tần Phong. Nghe được câu này phía sau lập tức lấy lại tinh thần. Nhìn xem mấy người đều trơ mắt nhìn chính mình, Tần Phong cũng là chậm chậm gật đầu. Ân, trở về đi, chắc hẳn bên kia chiến đấu cũng gần như kết thúc. Đối với hùng đại thực lực, Tần Phong vẫn là có lòng tin, cho dù trên tay của Miki Tanikawa cầm lấy đao, nhưng hắn biết Miki Tanikawa tuyệt đối không phải hùng đại đối thủ. Nghe được Tần Phong vừa nói như thế, mấy người lập tức không do dự nữa, chậm chậm hướng về sàn boxing ngầm phương hướng đi đến. Lần này, vẫn là Bùi Thiên Tư dẫn đường, bất quá cùng đi tới khác biệt chính là, lần này mấy người ngược lại không có phía trước vội vàng cùng bối rối. Nhìn xem đi tại phía trước nhất Bùi Thiên Tư, Tần Phong đáy lòng lộ ra một chút áy náy. Xin lỗi, ta biết đối với ngươi mà nói có lẽ sẽ cực kỳ không công bằng, nhưng mà ta không thể thật xin lỗi Tô Nhược Tuyết. Nghĩ tới đây, Tần Phong chậm chậm ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước. Hắn không nguyện lại trong vấn đề này lại có quá nhiều suy nghĩ. Chỉ là hắn không có chú ý tới chính là, tại hắn ý nghĩ này vừa mới hạ xuống xong, nguyên bản còn đi ở phía trước thật tốt Bùi Thiên Tư, thân thể vào lúc này có vẻ hơi cứng ngắc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.